Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 945, Chiến Trường Cấm Địa. Làm sao có thể, cái tên này gọi bạo quân ra hỏa. Dĩ nhiên một lát sau, cuồng phong 400 vạn chiến công, mỏm đá thạch bảo núp bên trong. Thao Cửu Âm nhìn bạo quân cái kia tăng vọt bài danh, đã hoàn toàn ngẩn người. Hắn làm cái thứ nhất tiến nhập vũ trụ chiến trường thiên tài, liều sống liều chết, lại có vô số bởi vì hắn đệm đao, bây giờ mới khó khăn lắm thu được 70 vạn chiến công. Mà cái bạo quân, không đến một phút, liền thu được 400 vạn chiến công. Hắn đây là làm sao làm được? Cái này bạo quân, chẳng lẽ là đánh chết bảo tàng boss? Ngoặc kép, không thể nào đâu. Từng cái ba, cái này bạo quân, lần đầu tiên tiến nhập vũ trụ chiến trường, chắc là độc lang, một mình hắn, làm sao có thể đánh chết boss? Quá kỳ quái, lẽ nào, người này phải không xuất thế yêu nghiệt? Thao Cửu Âm thiếu chủ còn có cơ hội, dù sao, chỉ cần đánh chết chỗ này mỏm đá thạch bảo giấu thủ quan boss, biết thưởng cho đại lượng chiến công a. Muốn giết chết bảo tàng boss, cái kia thật không đơn giản. Xem trước nhìn một cái bạo quân vị trí a. Còn lại mỗi bên vũ trụ thiên tài cũng nghị luận ầm ĩ. Một cái chưa từng nghe nói qua gia hỏa, dĩ nhiên tại vũ trụ chiến công trên bảng nghiền ép Thao Thiết tộc thiếu chủ Thao Cửu Âm. Tin tức này cũng quá nổ tung. Có người kỳ quái, có người khiếp sợ, nhưng người nhiều hơn là hâm mộ sâu đậm. Hanh, tha cho ta tra một chút. Cái này bạo quân, đến cùng ở cái gì vị trí? Thao Cửu Âm lạnh rên một tiếng. Vũ trụ trên chiến trường, kèm theo một cái vị trí thăm dò công năng, có thể thăm dò những thiên tài khác vị trí. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tiêu hao cũng vô cùng cự đại. Một lần cần 5.000 điểm chiến công. Vì thăm dò rõ bạo quân vị trí, Thao Cửu Âm cũng là liều mạng, cắn răng một cái, tiêu hao 5.000 điểm chiến công, tìm tòi một cái tần phong vị trí. Chợt, trước mắt không khí tạo nên một hồi rung động, một cái bán trong suốt vũ trụ chiến trường bản đồ hiện ra. Mà ở vũ trụ chiến trường hướng tây nam một chỗ cổ thụ trong rừng, xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ chính là bạo quân. Chứng kiến mảnh này cổ thụ lâm, tại chỗ mỗi bên vũ trụ những thiên tài đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Cổ thụ lâm, đây chẳng phải là Tùng Lâm bảo tàng vị trí? Thiên Nột thủ hộ Tùng Lâm bảo tàng, nhưng là vũ trụ ăn thịt người đám bộ tộc. Ngàn tỷ năm tới, còn có vị nào thiên tài thành công bắt Tùng Lâm bảo tàng đâu? Trách không được cái này bạo quân chiến công một cái tăng vọt 4 triệu. Dù sao, ăn thịt người đám bộ tộc số lượng rất nhiều. Nói vậy một đại sóng ăn thịt người đám bị cái này bạo quân mai phục, cho nên mới phải như vậy. Nghe đồn, 500 triệu năm trước một lần vũ trụ chiến trường mở ra lúc, một vị cửu giai đỉnh phong chủ thần không tin tà, xông vào Tùng Lâm bảo tàng. Kết quả liền ông chúa đẹp ni nhã đều không thấy, đã bị bầy ong cho tươi sống ăn sạch. Cái này bạo quân lần đầu tiên tới vũ trụ chiến trường, sợ rằng còn không biết Tùng Lâm bảo tàng chính là một chỗ cấm địa a. Cái này bạo quân chết chắc rồi. Xem ra cái này vũ trụ chiến công bảng đệ nhất danh, sớm muộn vẫn là Thao Cửu Âm thiếu chủ a. Những thiên tài một hồi nghị luận. Hanh, ngươi đã tự tìm đường chết. Như vậy, cái này đệ nhất danh, ta liền thu nhận. Thấy rõ ràng tần phong vị trí, Thao Cửu Âm cũng không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Cái này bạo quân, đã là một người chết. Hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Cổ thụ lâm không? Vì để tránh cho lần thứ hai gặp gỡ ăn thịt người đám nhất tộc tướng quân, Tần Phong đem phi kiếm héo rút thành tú hoa châm, cao thấp Gián thận trọng phi hành. Quả nhiên không bao lâu, tầm mắt phía trước tựu ra phát hiện một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng. Bên trong màn sáng bộ phận là một chỗ xa hoa lộng lẫy tổ ong hình hoàng cung. Vô số màu vàng ăn thịt người đám đang ông vây quanh màn sáng phi hành, mà kim sắc ăn thịt người đám số lượng có ít nhất bên trên hơn triệu. Ngạch Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, trước kia gặp 5 vạn con kim sắc ăn thịt người đám, để hắn xử xuất tuyệt chiêu thời không kết giới, mà bây giờ nơi đây lại có 100 vạn chỉ kim sắc ăn thịt người đám. Chính mình nếu như xông vào đi qua, sợ rằng phải bị kim sắc độc châm cho đâm thành cái sàng không thể a. Tiểu Long, trong hoàng cung bộ phận, quả nhiên có một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần. Sử dụng cổ năng lượng này, sẽ để cho ngươi hạt vương kiếm trận, sản sinh bất khả tư nghị đề thăng. Lúc này đệ cửu mệnh vận một, 5 thanh âm cũng vang lên, thần ẩn bên trong còn có chút kích động. Tốt, ta đây liền lẻn vào đi vào. Tần Phong khẽ gật đầu. Ở trên đường chạy tới, hắn đã cặn kẽ tra xét cái kia một viên ông chúa hoàng cung đóng giữ lệnh. Khiến, bên trên ghi chép bản đồ, mặt trên dấu hiệu hoàng cung tây hai môn vị trí mấy chỗ bí ẩn thông đạo. Đi qua những thông đạo này cùng đóng giữ lệnh, khiến hoàn toàn có cơ hội lặng yên không tiếng động lẻn vào hoàng cung bên trong. Hiu, sau một khắc, Tần Phong thân ảnh giống như du xà, ở trong bóng tối trên mặt đất di chuyển nhanh chóng lấy. Đi về phía hoàng cung tây hai môn phương hướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.